bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 731, song sinh tử 9. Góc truyện audio.com. Nhà đầu ngốc, ngươi khóc cái gì, ta không đau, có thể đã sắp sinh, không có gì đáng ngại. Đào Tiểu Vi cũng không biết mình tại sao có thể chấn định như vậy. Phối hợp động tác của Thiên Đồng thay quần áo sạch sẽ, để cho nàng dùng nước nóng lau một lần thân thể, làm tốt mọi chuẩn bị. Thiên Đồng cắn chặt đôi môi, nàng là đang sợ a, nhiều như vậy máu, thấy vậy đã muốn ngất đi thôi. Nhan Hi Cơ Hồ cùng Ngự Y đồng thời vào cửa, nhìn đến Thiên Đồng trong ngực ôm ra cái chăn, bên trên vết máu đâm đỏ mắt của hắn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ánh mắt lạnh lẽo nhìn Ngự Y đang kiểm tra cho Đào Tiểu Vi. Hồi Hoàng thượng, nương nương sợ là muốn sinh sớm. Các Ngự Y đã sớm có dự liệu, lúc này cũng không có kinh hoàng, mà chỉ vào chăn giải thích, cái này cũng không phải tất cả đều là máu. Hơn phân nửa là nước ối. Mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng cũng không đáng ngại. Bọn thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh cho bà mụ đi vào thiếp thân hầu hạ. Dù sao Ngự Y cũng là nam nhân, có chút không có phương tiện kiểm tra. Lúc này có bà mụ phối hợp sẽ tương đối ổn thỏa. Nhan Hi lạnh lùng hừ một tiếng. Không có ngăn cản, giao cho Trương Ngự Y tổ chức nhân thủ, đưa ra biện pháp tốt nhất. Hắn đi tới bên cạnh Đào Tiểu Vi, Thiên Đồng đem cái ghế tới để cho hắn ngồi xuống. Vi Vi, Ngự Y nói hiện tượng này là bình thường, là nước ối pha lẫn máu. Nàng đừng sợ, mặc dù đang cùng Đào Tiểu Vi nói chuyện, Nhan Hi càng giống là đang an ủi mình. Đầu ngón tay lạnh như băng cầm chặt tay Đào Tiểu Vi. Phu quân, thiếp không sao, còn chưa đau, thỉnh thoảng bụng sẽ có cảm giác ê ẩm. Nhưng ở trong phạm vi chấp nhận được, Đào Tiểu Vi không cảm thấy đau đớn. Trương Ngự Y, nương nương đã ra máu làm sao không có đau bụng sinh. Nhan Hi cũng là lần đầu tiên gặp trạng huống như vậy. Lần trước Trúc Diệp Đồng sinh người gấp gáp cũng không phải là hắn. Nhan Hi chỉ đứng xa xa nhìn, cũng không quá để ý cặn kẽ quá trình. Lúc này hắn lại mơ hồ hối hận. Bệ hạ, còn chưa tới. Đợi lát nữa sẽ đau. Trương Ngự Y phất tay để cho Thiên Đồng đem canh nhân sâm đã chuẩn bị xong bưng lên. Thiên Sương thì bưng lên bữa sáng, để lên một cái bàn nhỏ trên giường. Thức ăn thịnh soạn nhưng đơn giản đã bày tốt. Nương nương, kế tiếp còn phải cực khổ hồi lâu. Thừa dịp chưa đau nên ăn nhiều vài thứ giữ vững thể lực. Sau đó uống canh nhân sâm để nâng cao tinh thần cùng sức lực. Cách chương.